Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, chương 1010, Vĩnh Viễn Ác Mộng. Khen thưởng tăng thêm, từng cái điện thoại đánh xuống, 78 cá nhân đã sàng chọn một nửa người. Cái này, cơ bản có thể xác định cũng không phải là tin nhắn bên trên cái cuối cùng án lệ chỗ miêu tả. Trương Minh. Trừ phi đem những người còn lại sàng chọn xong sau vẫn không có tìm tới Trương Minh. Thời gian đã qua nửa ngày. Ưng Nhãn theo trong tủ lạnh lấy ra 3 phiến bánh mì trắng bắt đầu ăn. Đổi số, thiếu phí, chưa tiếp, chấm ngoặc kép, Ưng Nhãn trong miệng cắn bánh mì. Hai tay tại trên bàn phím gõ. Sau đó đem còn lại dãy số một lần nữa sắp xếp một lần. Sau đó lần nữa gọi điện thoại. Quy. Chấm ngoặc kép, ước chừng nửa giờ sau. Thứ 62 cái người sử dụng gọi Trương Minh đồng thời ngay tại sử dụng số điện thoại. Nhường Ưng Nhãn nhìn thấy ánh dạng đông xuất hiện. Trao đổi sau, hắn tin chắc người này chính là mình muốn tìm Trương Minh. Búp bê, ngươi là ai? Đối diện thanh âm phi thường cẩn thận. Dù cho không lắng nghe, đều có thể nghe ra trong giọng nói thận trọng cùng trong đó xen lẫn một chút sợ hãi. Thật giống như không ngừng lặp lại làm một buổi tối có người gõ cửa ác mộng. Kết quả nửa đêm bị nghẹn nước tiểu tình về sau vậy mà thật sự có người tại gõ cửa đồng dạng. Nghe được thanh âm đối phương bên trong dị thường, Ưng Nhãn đem lúc đầu nói cấp đè ép xuống. Đối mặt tinh thần mẫn cảm người, hắn không thể dựa theo bình thường hỏi đi đối đãi. Như thế, sẽ để cho đối phương sinh lòng lo nghĩ. Hắn không hy vọng phức tạp. Như thế chẳng những lãng phí thời gian, hơn nữa còn có thể sẽ bỏ sót vô cùng trọng yếu manh mối. Chỉ có Trương Minh mới biết manh mối. Ta gọi Khuông Thế Hàn, ta đang tìm kiếm một cái nguyền rùa búp bê, tùy ý sát hại hài đồng nguyền rùa búp bê. Ưng Nhãn dùng tương đương thành khẩn thanh âm nói, giọng nói ngưng trọng, phảng phất tại trong chớp nhoáng này, hắn cũng thay đổi thành một cái tinh thần mẫn cảm người. Điện thoại bên kia, tạm thời không có âm thanh truyền ra, nhưng là Ưng Nhãn tin chắc đối phương không có đem điện thoại rời, cũng không có đem điện thoại cho cúp máy, bởi vì hắn có thể nghe được thô trọng mà tràn ngập sợ hãi tiếng hít thở. Lại này tiếng hít thở, Ưng Nhãn không chỉ một lần tại điện ảnh thế giới người mới trên người nghe được. Loại tình huống này là nhận qua kinh hãi người đang hồi tưởng lại đi qua sợ hãi lúc. Thân thể tự nhiên mà vậy sinh ra đáp kích phản ứng. Đối mặt loại tình huống này, Ưng Nhãn không có thúc giục. Hắn tại chờ Trương Minh mở miệng nói chuyện. Mặc dù là các loại, nhưng là cũng không phải là ngơ ngác các loại. Đang chờ đợi quá trình bên trong, vẫn như cũ có thể làm một ít chuyện. Tỉ như, tiếp tục tự thuật tình huống của mình. Trương Minh tiên sinh, không nói dối ngươi, kỳ thật. Trên thế giới này có quỷ, có chúng ta bình thường cho rằng sự kiện linh dị, chỉ bất quá thế giới này quá lớn, quá mức phức tạp, mặt khác đa số sự kiện linh dị tồn tại sự kiện không lớn, hoặc là nhiều lần chuyển đổi vị trí, mới không vì mọi người biết. Ưng Nhãn thanh âm êm dịu mà ấm áp, giống trong ngày mùa đông một ly trà gừng, nhường người cảm thấy an tâm, tiếng nuốt nước miếng theo loa chỗ truyền ra. Sau đó là lốp bốp tiếng va đập. Sau đó là Trương Minh thở hào hển. Ngươi là tinh thần bác sĩ phái tới người sao? Vẫn là vì đùa nghịch ta? Trương Minh thanh âm phi thường kích động. Kích động đến như bị trúng vé số từ thiện giải đặc biệt. Ta nói toàn bộ là thật. Cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ. Là chính ta ý nguyện thúc đẩy ta liên hệ đến ngươi. Nếu như ngươi cho rằng trong điện thoại thuyết minh tình huống không tiện, chúng ta có thể gặp mặt trò chuyện tiếp. Ưng Nhãn trước mắt tựa hồ xuất hiện Trương Minh thân ảnh. Một tên sợi râu chưa phá, ở tại dơ giấy bẩn thỉu lầu trọ nam tử trung niên. Có thể, lúc nào? Trương Minh thanh âm đang run rẩy. Ta đi tìm ngươi, có thể nói cho ta địa chỉ của ngươi sao? Ưng Nhãn ý đồ dùng bình ổn thanh âm làm cho đối phương an tĩnh lại. Ta phát cho ngươi. Ngươi tùy thời đều có thể đến. Ta một mực tại nhà. Trương Minh thanh âm lúc lớn lúc nhỏ. Sau khi nói xong không đợi Ưng Nhãn mở miệng, trực tiếp đem điện thoại cúp máy. Ưng Nhãn đưa điện thoại di động đặt lên bàn. Sau đó lẳng lặng chờ đợi tin tức thanh âm nhắc nhở vang lên. 10 giây đồng hồ về sau. Tít tít tít. Dưới điện thoại di động phương đèn chỉ thị lóe lên lóe lên. Ưng Nhãn tay phải cầm lấy. Sau đó mở khóa màn hình. Tỉnh Xương Hà Biển Vũ Đường Vàng Rực Gia Viên 5 đống 5218 số. Địa đồ phần mềm thượng. Nơi đó chỉ cùng Ưng Nhãn vị trí hiện tại không có bao xa khoảng cách. Hắn đêm nay liền có thể đuổi tới. Chỉ là, hắn cũng không có lập tức trả lời Trương Minh tin tức. Bởi vì có một chút cần thiết phải chú ý. Cái này Trương Minh tinh thần có vấn đề. Có lẽ là một tên bệnh tâm thần người bệnh. Cân nhắc đến bệnh tâm thần tính đặc thù. Cũng không nhất định sẽ bị nhốt tại bệnh viện tâm thần. Có lẽ phía trước lời nói cũng là vì lừa gạt. Vì, chơi, bởi vậy, Ưng Nhãn quyết định tiếp tục chính mình kế hoạch lúc đầu. Những người còn lại không nhiều. Hắn không cần bao nhiêu thời gian liền có thể xác nhận xong. Một giờ sau, sở hữu Trương Minh đều đã hỏi qua. Chứ có chút tố chất thần kinh Trương Minh ở ngoài. Cái khác Trương Minh đều rất bình thường. Chỉ ít Ưng Nhãn không có nhìn ra vấn đề. Phía trước chưa nghe điện thoại, Ưng Nhãn cũng lặp lại một lần. Có mấy người nhận nghe điện thoại, bất quá cẩn thận hỏi thăm về sau. Cũng không phải là Ưng Nhãn muốn tìm Trương Minh. Ta ngày mai đến, Ưng Nhãn đem tin tức phát ra. Tiếp theo, hắn bắt đầu mua vé xe lửa, đồng thời bắt đầu thu thập mình muốn mang theo vật phẩm. Lúc này, laptop trên màn hình, họa sĩ lần nữa truyền tới một bức sửa chữa sau họa. Vẽ lên. Một cái nhường người chỉ là liếc một chút đều không rét mà run nguyền rùa búp bê thình lình chiếm. Hơn nửa cái màn ảnh. Nguyền rùa búp bê có người thật ánh mắt. Thân thể hoàn toàn do da người cấu thành. Thậm chí có đồng dạng nếp uốn. Liếc nhìn lại thậm chí sinh ra nguyền rùa búp bê chính là một tên hài nhi cảm giác. Chỉ bất quá cũng không phải là nhân loại hài nhi. Mà là quái vật hài nhi. Họa không tệ. Ưng Nhãn cho cái đánh giá. Về sau, hắn bắt đầu thu thập laptop. Buổi chiều, Ưng Nhãn lựa chọn tốc hành đúng hạn đến. Hắn leo lên đoàn tàu, ngồi ở vị trí gần cửa sổ bên trên. Bởi vì cũng không phải là ngày nghỉ, cho nên trên xe cũng không có bao nhiêu hành khách. Phần lớn đều giống như Ưng Nhãn tuyển cái đơn độc chỗ ngồi ngồi. Ưng Nhãn đem chung quanh rác rưởi dọn dẹp hạ. Sau đó nhấp một hớp vừa mua nước khoáng. Về sau. Hắn đem laptop theo trong ba lô lấy ra, đặt ở phía trước nâng trên bảng, cấp tốc tiến vào hòm thư. Ưng Nhãn phát hiện chính mình có thu được bưu kiện mới. Là Mess tiến sĩ hồi âm, hắn điều khiển con chuột ấn mở. Thư tín nội dung không tính ngắn gọn, nhưng cũng không lâu lắm. Đại khái chiếm cứ một tờ nửa trang bìa. Người tốt, tiên sinh, ta đã đọc bưu kiện của ngươi. Liên quan tới ngươi chỗ hỏi thăm nguyền rùa búp bê cùng tung mộ lý đảo nhỏ chủng tộc đồ sát sự kiện. Ta hiểu cũng không quá nhiều. Vì trả lời vấn đề của ngươi, ta cẩn thận tra duyệt một ít văn kiện, đồng thời hỏi thăm ta mấy vị đồng sự. Bọn họ đối với chuyện này cũng đồng dạng không hiểu rõ lắm. Nhưng là chúng ta vẫn có một ít phát hiện. Tung mộ lý đảo nhỏ mặc dù bây giờ đã hoang phế. Nhưng lúc đó tư liệu vẫn như cũ có thể theo thành phố thư viện bên trong tìm tới. Ta lật xem tài liệu tương quan. Phát hiện tại tung mộ lý đảo nhỏ cực kỳ phụ cận hải vực. Đích xác có xuất hiện qua nguyền rùa búp bê ác độc nguyền rùa. Nhưng là, sớm tại 300 năm trước, cái này phương pháp cũng đã thất truyền. Bởi vì nguyền rùa quá mức ác độc. Đến mức tất cả mọi người không nguyện ý lợi dụng loại thủ đoạn này trả thù địch nhân. Hoặc là bị địch nhân trả thù. 300 năm trước tung mộ lý đảo nhỏ hải vực phần lớn đều là hải đảo cư dân. Giữa bọn hắn có nhiều xung đột. Đủ loại trừng phạt thủ đoạn cũng tầng tầng lớp lớp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.